Chương 1452, bắt sống. 1452 quả nhiên hướng về phía ta tới. Lục Vân nhìn xem cái kia quỷ quệt thiếu niên, con mắt có chút nheo lại. Lúc này, bị nện tiến dưới mặt đất Khẩn Na La, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo đạo huyết ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia quỷ quệt thiếu niên vào tới. Đừng cùng hắn chính diện dùng sức mạnh đột nhiên, Lục Vân lớn tiếng quát, thiếu niên này lờ ơ y lư cờ chứng đạo, đan luân lực lượng ngươi là đánh không lại hắn. Khẩn Na La khẽ giật mình, nhưng là ngay một khắc này, thiếu niên kia đang học vung lên trong tay thuyền lớn, trên hư không quét ngang một vòng, trực tiếp đem Khẩn Na La cái kia vô tận hóa thân quét bay mở đi ra. Hôn trướng Khẩn Na La triệt để nổi giận, La Ho Tư cũng không tin, La Ho Tư đường đường một tôn thất giai vương, tốc độ cùng lực lượng sẽ không bằng ngươi một cái nho nhỏ nhất giai vương. Sau một khắc, Khẩn Na La thân thể trên hư không đoàn tụ, một đạo màu máu khí lãng từ trên người hắn dâng lên, Khẩn Na La thân thể trong nháy mắt này liền bành trướng gấp ba không thôi. Từng khối từng khối từng cục cơ bắp cơ hồ đem hắn trên người áo bào căng nứt. Khẩn Na La gầm thét, lại một lần hướng phía thiếu niên kia vọt tới. Hắc hắc hắc, thiếu niên trong miệng phát ra khặc khặc cười quái dị, hắn đưa trong tay thuyền lớn múa hổ hổ sinh phong, vẫn như cũ như vừa rồi như thế, đơn giản thô bạo hướng phía Khẩn Na La đập tới. Sau đó Khẩn Na La lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là lần này, Khẩn Na La nhưng cũng không giống vừa rồi như thế không hề có lực hoàn thủ. Ôi! Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, cái kia Khẩn Na La thật là đủ nốc, vợ ơ y ma cùng như thế tiểu quái vật cứng đối cứng đánh. Ngươi biết hắn là người nào? Thanh y gì hầu vội vàng hỏi. No y hiện tại Hồng Mông bên trong tuyệt đại đa số vương giả đi đường đều là lối rẽ. Lục Vân nhẹ gật đầu, cái gọi là nhất giai vương, nhị giai vương mặc dù mỗi một cái vương giai bên trong đều có không giống nhau đạo tắc làm tiêu chí, nhưng là cái này lại cũng không là tu hành cảnh giới, mà là chiến lược cảnh giới, đánh dấu chiến lược mạnh yếu. Nhưng là thiếu niên kia, mặc dù chỉ là nhất giai vương, nhưng hắn đi lại là chính đồ, chân chính vương cảnh giới. Lục Vân nhìn xem dáng người khô gầy, nhìn như dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên, nếu mày nói ra, lai lịch của hắn rất lớn, ta không biết Hồng Mông vương cảnh đường đến tột cùng là thế nào gãy mất, nhưng là hắn đi đường, cũng tuyệt đối không có gãy mất. Ta hoài nghi, hắn tại thành vương thời điểm, căn bản cũng không cần Hồng Mông tháp đến sắc phong, mà là chính hắn ngưng kết đạo tác, đạp vào vương cảnh. Lục Vân con mắt vẫn tại nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Thanh Y Dì Hầu cùng Thanh Đỉnh hai người bị Lục Vân mà nói dọa sợ. Thượng vị giả muốn thành vương, nhất định phải từ Hồng Mông tháp sắc phong, trợ thượng vị giả ngưng kết đạo tắc. Đây đã là Hồng Mông bên trong, mỗi một cái sinh linh biết thưởng thức, sớm đã xâm nhập linh hồn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại nói có người có thể không cần Hồng Mông tháp phong vương, tại Thanh Đỉnh cùng Thanh Y Dì Hầu nhận biết bên trong, đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Tại Hồng Mông chúng sinh trong mắt, Hồng Mông tháp chính là Hồng Mông bên trong trí cao vô thượng tồn tại, cao cao tại thượng chúa tể hết thảy. May mắn, hắn đi là lờ ơ y lư cờ chứng đạo con đường, chỉ có một thân man lực, cũng không am hiểu thần thông, nếu không ta muốn bắt hắn còn phải tốn hao một điểm thủ đoạn mới được. Nghĩ như vậy, Lục Vân tay vừa lộn, một viên tử tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Lục Vân liền lấy khối này tử tinh trên hư không bày trận. Một tấm vong lớn màu tím thời gian dần trôi qua từ bên trong đại trận này dọc theo người ra ngoài, thời gian dần trôi qua đem phương này hư không bao vây lại. Lưới lớn bên trong, Khẩn Na La cùng thiếu niên kia quyền đối quyền, chân đụng chân, đánh quên cả trời đất. Lúc này hai người đều mặt mũi bầm dập, đều đánh nhau thật tình, cái kia chiếc bị Lục Vân mệnh danh là Vĩnh Sinh Hảo thuyền lớn QNZ triệt để giải thể, không còn tồn tại. A nha nha khốn nạn! Ngươi dám đánh tiểu gia ta! Thiếu niên bạo giống một tiếng, trên người hắn QNZ đột nhiên đưa ra một ánh lửa, cái kia nguyên bản rối bời tóc đen, cũng thay đổi trở thành ngọn lửa một dạng màu đỏ. Tránh ra ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên hét lớn một tiếng. Khẩn Na La biến sắc, hắn đánh run một cái, biết Lục Vân muốn xuất thủ rồi. Lúc này, Khẩn Na La vội vàng thối lui, xa xa thoát đi phiến khu vực này. Trốn chỗ nào thiếu niên trong hai mắt đều phun ra lửa. Hắn đột nhiên vung lên nằm đấm, tại một đoàn màu đỏ thám ánh lửa kiện hàng phía dưới, liền hướng phía Khẩn Na La truy kích mà đi. Thu giờ phút này, Lục Vân thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hai cánh tay của hắn trước người xen lẫn, một đạo màu tím quang hà từ trên người hắn phóng xuất ra, dung nhập vào tấm vong lớn kia bên trong. Thanh Đỉnh cùng Thanh Y Dì Hầu ngừng thở, mặc dù bọn hắn cùng Lục Vân hết sức quen thuộc nhưng đây là Lục Vân lần thứ nhất ở trước mặt bọn họ thể hiện ra tiên vương một mặt. Lúc này, cái kia lực lớn vô cùng, có thể đem Vĩnh Sinh Hào Lâu thuyền ăn hết thiếu niên, tại Lục Vân bố trí xuống lưới lớn bên trong, vờ ơ y ma không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái kia nhìn như là một cái lưới lớn, nhưng kỳ thực là một tòa đại trận, cái kia khô gầy thiếu niên nắm đấm đánh vào lưới lớn phía trên, trong nháy mắt liền bị tan mất tất cả lực lượng, liền như là đánh vào trên bông mở dạng, không chút nào thụ lực. Chương này lưới lớn thời gian dần trôi qua co vào, đem cái kia khô gầy thiếu niên tràn ra ngoài lực lượng đè ép trở về, cuối cùng giam cầm tại bên trong thân thể của hắn. Mà chương này lưới lớn hình dáng đại trận, QNZ hóa thành một căn màu tím dây thừng, đem thiếu niên này vây khốn sau đó, trên người hắn cái kia kinh khủng cự lực, bị hết thể phong ấn. A nha nha nha thả ta ra, thiếu niên một bên dãy rủa lấy, một bên hướng phía Lục Vân kêu to, tiên vương. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ đánh lén ám toán ta, có gì tài ba, có bản lĩnh vung ra ta, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Lục Vân tòa đại trận này dị thường kiên cố, thiếu niên kia bị đại trận trói buộc, lập tức liền biến thành một người bình thường, trên thân tất cả lực lượng đều bị phong ấn. Lấy lớn hiếp nhỏ Lục Vân đi vào thiếu niên bên người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, sau đó cười nói, hiện nay tuổi của ta còn không đủ 500 tuổi. Ngươi cùng ta nói lấy lớn hiếp nhỏ 500 vạn tuổi, tiểu gia ta vẫn chưa tới 1 vạn tuổi. Thiếu niên nhe răng trợn mắt quát, ôi không đúng, ngươi nói 500 tuổi. Lục Vân bên người thanh đỉnh, thanh y thì hầu cùng với khẩn na la nghe được Lục Vân lời nói, đều bị dọa nói, không đủ 500 tuổi. Lục Vân nhẹ gật đầu, xác thực không đến 500 tuổi ước, chừng 300 tuổi đi. Lục Vân lại nghĩ đến nghĩ, ừm, không kém bao nhiêu đâu, ta cũng không biết ta bao lớn, không có tính toán qua. 500 tuổi tại Hồng Ngông bên trong liền cái hài nhi cũng không tính, thanh y thì hầu cùng thanh đỉnh 500 tuổi thời điểm, còn bị xem như hài nhi cẩn thận che chở lấy. Lại nhìn Lục Vân bọn hắn cảm thấy đả kích có chu tờ lớn. Bất quá Hồng Ngông ở trong không có thời gian, sinh linh sinh trưởng phát dục dựa vào là trưởng thành trật tự, mà không phải thời gian, cho nên cái này cái gọi là lấy lớn hiếp nhỏ cũng bất quá là một chuyện cười. Lục Vân có chút lắc đầu, nói đi, ngươi là từ đâu tới? Là ai để cho ngươi tới đối phó ta sao? Lục Vân nhìn xem cái này khô gầy thiếu niên, mở miệng hỏi. Hừ, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.